Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1965, chương 1965, Thuyết Dung Khí, Sinh Tử Luân Hồi, cuối cùng một tòa huyễn cảnh, ta đặt tên gọi là Sinh Tử Luân Hồi, Thái Hư Kính Linh Đạo. Nói tới chỗ này, ta rất muốn hỏi một chút, các ngươi là định thế nào Hứa Dương? Định thế nào? Cổ Hồng lão tổ nghi hoặc không rõ. Các ngươi là đem Hứa Dương cho rằng một cá thể, vẫn là đem hắn đơn thuần cho rằng Huyền Thiên Thượng Đế tái thế? Thái Hư Kính Linh Đạo, có thể các ngươi chỉ là đem Hứa Dương trở thành Huyền Thiên Thượng Đế tái thế lọ chứa chứ? Cổ Hồng lão tổ hơi biến sắc, trầm mặc một hồi sau khi, Cổ Hồng lão tổ mới khàn giọng nói, ta không cân nhắc qua vấn đề này. Có điều, đối với Hứa Dương tới nói, hắn và Huyền Thiên Thượng Đế vốn là một người chứ. Chúng ta đưa nó cho rằng Huyền Thiên Thượng Đế tái thế, nên cũng không có cái gì không thích hợp. Không, phải biết Hứa Dương vẫn không có thức tỉnh Huyền Thiên Thượng Đế ký ức. Cũng có khả năng hắn cả đời này cũng sẽ không thức tỉnh ký ức. Thái Hư Kính Linh cười nói, chỉ ít ở trước mắt, Hứa Dương chính là Hứa Dương, Huyền Thiên Thượng Đế chính là Huyền Thiên Thượng Đế. Đây là hai cái người khác nhau. Dừng một chút, Thái Hư Kính Linh tiếp tục nói, mà Huyền Thiên Thượng Đế kiếp trước hai cái người yêu, Thiên Mục tộc công chúa Ly Huyền, cùng với vị kia chỉ còn dư lại chấp niệm Tuyết Nhi, tựa hồ cũng đều là như vậy, đem Hứa Dương cho rằng một tái thế lọ chứa. Bất luận là ngươi, vẫn là Tuyết Nhi, Ly Huyền, cũng hoặc là vạn ngàn nhân tộc, cần chỉ là Hứa Dương kiếp trước, Huyền Thiên Thượng Đế cái kia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi lực lượng mà thôi. Cái này cũng là Hứa Dương vẫn không dám nhận được Ly Huyền công chúa một trong những nguyên nhân. Đệ tứ tòa huyễn cảnh, Sinh Tử Luân Hồi, kỳ thực chính là Hứa Dương đối với mình làm Huyền Thiên tái thế nghi hoặc. Nội tâm của hắn nơi sâu xa, thậm chí hoài nghi mình tồn tại sự tất yếu. Ngươi đang ở đây nói bậy. Một thanh âm êm ái, bỗng nhiên ở Thái Hư Kính trong không gian vang lên. Lập tức ở Hứa Dương đỉnh đầu, một vị trên người mặc quần trắng, khí độ dịu dàng nhu hòa mỹ lệ nữ tử, chậm rãi lộ ra thân hình. Ngươi là Tuyết Nhi cô nương. Thái Hư Kính Linh hiển nhiên là biết Tuyết Nhi tồn tại. Đạo, Tuyết Nhi cô nương, Hứa Dương giúp ngươi một lần nữa ngưng tụ thân thể. Có điều cũng giới hạn cho hắn bên trong tiểu thế giới. Rời đi tiểu thế giới phạm vi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ tan thành mây khói. A Huyền mặc kệ mạnh mẽ vẫn là nhỏ yếu, hắn đều là của ta người yêu. Mặc kệ hắn luân hồi bao nhiêu đời, có hay không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Chấm ngoặc kép, quần trắng Tuyết Nhi từ tốn nói, ngươi sẽ bởi vì người thân mất đi lực lượng, hoặc là mất đi ký ức, liền ruồng bỏ hắn sao? Câu nói sau cùng, Tuyết Nhi là đúng Cổ Hồng lão tổ nói. Cổ Hồng lão tổ ngớ ngẩn, lắc đầu nói rằng, đương nhiên không biết, trên thực tế, người cũng không có đem A Huyền xem là hắn kiếp trước lọ chứa, mà là đưa hắn coi như một người sống sờ sờ, một cá thể, nếu không thì, người sẽ không đồng ý A Huyền đi độ tâm ma kiếp. Sẽ chỉ làm hắn bé ngoan bước vào phi tiên trí, tiếp tục 10 vạn năm trước lần kia luân hồi. Tuyết Nhi thở vào một cái nói rằng, đối với điểm này, ta rất cảm tạ ngươi. Cổ Hồng lão tổ lặng lẽ, Tuyết Nhi nói xác thực có đạo lý. Xem ra, ta ngược lại thật ra uổng làm tiểu nhân, đem các ngươi đều coi thường rồi đó. Thái Hư Kính Linh hóa thành 3 tuổi tiểu đồng cười hì hì, có điều. Huyễn cảnh chính là Hứa Dương sâu trong nội tâm hình chiếu. Đệ tứ tòa huyễn cảnh chính là hắn đối với sinh tử luân hồi nghi hoặc. Các ngươi phải làm, chính là tiến vào trong ảo cảnh. Đính chính hắn đối với tự thân định vị sai lầm nhận thức. Nói cho hắn biết, các ngươi cũng không phải đưa hắn trở thành Huyền Thiên Thượng Đế tái thế lọ chứa. Mà là đưa hắn trở thành một người. Tốt, Tiết Nhi một bước bước ra. Trực tiếp đi vào đệ tứ tòa trong ảo cảnh. Cổ Hồng lão tổ hít một hơi thật sâu. Nói, ở đi vào trước, ta có cái vấn đề. Hả? Thái Hư Kính Linh nhìn về phía Cổ Hồng lão tổ. ta rất kỳ quái. Hứa Dương tiến vào Thái Hư huyễn cảnh, rõ ràng chỉ là vì tâm ma kiếp làm chuẩn bị mà thôi. Nhưng là, Thái Hư huyễn cảnh thử thách, không khỏi cũng quá mức nghiêm khắc đi. Dựa theo suy đoán của ta, mặc dù là tâm ma kiếp, cũng không thể có thể từ tình thân, tình bạn, ái tình, sinh tử chờ mỗi cái phương diện, tạo nên giống như thật như thế huyễn cảnh, đến xung kích độ kiếp người tâm linh. Cổ Hồng lão tổ nói rằng, đây rốt cuộc là tại sao? Không hổ là vượt qua tâm ma kiếp, thành tựu thánh đế chi đạo cường giả. Thái Hư Kính Linh cười hì hì. Đương nhiên, này Thái Hư huyễn cảnh thử thách, cực kỳ nghiêm khắc, dù cho Hứa Dương chỉ là trong tiềm thức, có một tia hơi nhỏ kẽ hở, đều sẽ bị Thái Hư huyễn cảnh tìm ra hơn nữa, phóng to. Không chút nào khuếch đại địa nói, chỉ cần vượt qua Thái Hư huyễn cảnh thử thách, Hứa Dương hoàn toàn có thể thức tỉnh chân ngã. Độ tâm ma kiếp bất quá là việc nhỏ như con thỏ thôi. Khiến vô số tám kiếp cường giả nghe ngóng, biến sắc tâm ma kiếp, ở Thái Hư kính tạo nên huyễn cảnh trước mặt, lại cũng chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Lời này nếu như truyền vào cái khác thế tôn trong tai, nhất định sẽ hơn nữa cười nhạo. Có điều, đã từng vượt qua tâm ma kiếp Cổ Hồng lão tổ, lại biết Thái Hư Kính Linh không có nói láo. Chân chính tâm ma kiếp so với Hứa Dương bây giờ trải qua Thái Hư huyễn cảnh, thật sự có không bằng. Tại sao? Cổ Hồng lão tổ lặp lại một lần. Ngươi có mục đích gì? Ha ha, ngươi chỉ cần biết một chút. Thái Hư huyễn cảnh thử thách đạo tâm độ khó giả thiết, là đã từng Huyền Thiên Thượng Đế quyết định ra đến. Nói cách khác, hắn vì chính mình tái thế, chuẩn bị như thế nghiêm khắc thử thách. Thái Hư Kính Linh nói, tổ đế quyết định ra đến. Cổ Hồng lão tổ lấy làm kinh hãi. Hắn đối với mình tái thế lại như này nghiêm khắc, hắn đến cùng muốn làm cái gì? Ta đây cũng không rõ lắm. Có lẽ chỉ có Hứa Dương hiểu ra chân ngã sau khi mới có thể biết được. Có thể, Huyền Thiên Thượng Đế mục tiêu không chỉ là vượt qua tâm ma kiếp thành thánh đơn giản như vậy. Hắn muốn là một viên hoàn mỹ không một tì vết, không có một chút nào nhược điểm nói tâm. Cổ Hồng lão tổ sâu sắc nhìn Thái Hư Kính Linh một chút. Lập tức từ mi tâm kéo dài ra một tâm thần lực lượng tạo thành tiểu nhân, chậm rãi bước vào đệ tứ tòa trong ảo cảnh. Thời gian một chút quá khứ, khoảng chừng qua một ngày khoảng chừng. Trái phải, Tuần Tịch lão tổ dẫn dắt đế tông môn nhân, đồng dạng đi tới Quần Tinh Điện, Thái Hư Kính trong không gian. Đây là, đại gia làm sao đều ở ngủ say. Nhìn thấy khoanh chân ngồi ở trung ương ngủ say Hứa Dương, cùng với ngồi ở bên cạnh hắn, đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say Hứa Thanh Nguyên, Lạc Bạch Thủy, Ngự Huyền Vũ, thậm chí còn Cổ Hồng lão tổ đẳng nhân. Mới tới đến đế tông đệ tử chúng đều là kinh ngạc, suỵt, không muốn quấy nhiễu bọn họ. Bọn họ tựa hồ cũng đem chính mình tâm thần lực lượng vùi đầu vào liễu không bên trong bốn đạo trong ảo cảnh. Lệ Dương từ tốn nói, các ngươi rốt cuộc đã tới. Chậm hơn, Thái Hư Kính Linh loáng một cái thân xuất hiện. Thái Hư Kính Linh lập tức đem tình huống giản yếu địa nói một lần. Nói, các ngươi đều hiểu, hiện tại đệ nhất tòa, đệ nhị tòa cùng đệ tứ tòa huyễn cảnh, cũng đã có người đi trợ giúp Hứa Dương đính chính nhận thức, giúp hắn khôi phục tỉnh táo. Chỉ có tòa thứ ba, phá toái hữu nghị, huyễn cảnh, cần các ngươi cộng đồng tiến vào, trợ giúp Hứa Dương đính chính đối với hữu nghị nhận thức, làm cho đạo tâm của hắn viên mãn, thức tỉnh chân ngã, phá vụn, hữu nghị à, chấm ngoặc kép. Lệ Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ta hiểu. Xuất thân cùng âm giới ngươi lừa ta gạt hoàn cảnh, cũng đang Thiên Huyền Tinh Đế Tông thu hoạch huynh đệ chi nghĩa. Lệ Dương đích thật là trợ giúp Hứa Dương đúc lại hữu nghị quan niệm người tốt nhất tuyển. Cái gì mà tòa thứ ba huyễn cảnh lại là tông chủ một người chinh chiến? Thượng Quan Tịch Phong bất mãn nói, có còn hay không đem chúng ta làm huynh đệ? Đợi được giúp hắn đánh vỡ huyễn cảnh sau khi, nhất định phải hảo hảo đánh hắn một trận. Châu Hành Vân quơ tú khí nắm đấm. Các vị đồng môn, chúng ta đi. Lệ Dương hơi quét về phía mọi người, hơi gật đầu, nhấc chân đi tới tòa thứ ba huyễn cảnh bên dưới, khoanh chân ngồi vào chỗ của mình. Ngoài hắn ra đế tông người, đồng dạng ngồi khoanh chân, từng đạo tâm thần lực lượng, bị thái hư kính linh dẫn dắt đến tòa thứ ba trong ảo cảnh. Tuần tịch thánh nhân do dự một chút nói, ta, có phải là nên cũng tiến vào bên trong một tòa huyễn cảnh? Không cần, ngươi đang ở đây ở ngoài phụ trách tiếp dẫn được rồi. Hứa Dương ở thái hư kính luyện tâm, rơi vào tứ đại ảo cảnh tin tức, nhân tộc cao tầng nên cũng đã biết. Tiếp đó, hay là còn có một chút có quan hệ Hứa Dương nhân vật trọng yếu sẽ đến. Thái hư kính linh nói, ánh sáng lóe lên, thái hư kính bên trong xuất hiện một lãnh diễm cô gái mặc áo đen. Nàng mi tâm bên trên, có một tôn bảo tháp bóng mờ, chính là lấy được bá nha chuyện thừa Diệp Tú Thế Tôn. Tứ đại ảo cảnh sự tình, ta đã nghe nói, tự nghĩ có thể giúp đỡ một ít. Diệp Tú Thế Tôn nói, nha, ngươi là không phải nên tiến vào đệ nhị tòa huyễn cảnh. Chỉ vào quấn quýt si mê yêu say đắm tòa kia huyễn cảnh cánh cửa. Thái hư kính linh cười hì hì nói. Diệp Tú Thế Tôn lắc đầu. Hắn trêu ra đích tình nợ quá nhiều. Kiếp trước đã có hai vị. Kiếp này càng có ba người. Ta sẽ đi qua. Chỉ có thể vô ích tăng buồn phiền. Ta tình nguyện làm bằng hữu của hắn. Cùng hắn sóng vai mà chiến. Cũng không đồng ý cùng hắn nhiễm tư tình. Đang khi nói chuyện, Diệp Tú Thế Tôn bước đi bước chân vào tòa thứ ba huyễn cảnh cánh cửa phá toái hữu nghị. Được lắm trí tuệ nữ tử. Không hổ là đạt được bá nha chuyện thừa tồn tại. Thái hư kính linh than thở một câu. Tiếp đó, tuần tịch lão tổ rời đi thái hư kính không gian. Chủ trì quần tinh điện chuyện vụ. Đồng thời phụ trách tiếp dẫn những kia nghe tiếng mà đến. Cùng Hứa Dương có liên quan người. Hùng Cổ Lệ đến rồi. Ở mồ bốn tòa huyễn cảnh cánh cửa sau khi nàng không có lựa chọn tiến vào đệ nhị tòa huyễn cảnh, đồng dạng lựa chọn tòa thứ ba hữu nghị huyễn cảnh. Ta là không xứng với Hứa Dương đại ca. Có thể xa xa mà nhìn hắn, cùng hắn kề vai chiến đấu, đã là ta trong cuộc đời may mắn lớn nhất. Khổng Huy, Diệp Nam quan chờ thế tôn cường giả cũng tới, đồng dạng lựa chọn tòa thứ ba hữu nghị huyễn cảnh. Chúng ta cùng Hứa Dương tông chủ đã từng cùng xông qua nham tộc bí cảnh. Đây chính là sinh tử giao tình. Hắn có thể nào đã quên. Lần này đi vào, nhất định phải nhắc nhở hắn. Khổng Huy vuốt râu nói. Đế tông không ít trường lão cũng đến. Có người lựa chọn hữu nghị huyễn cảnh. Có người lựa chọn sinh tử luân hồi huyễn cảnh. Chúng ta cùng tiểu tông chủ. Tông chủ đại nhân, kề vai chiến đấu quá. Có thể nào ngồi xem hắn một người phấn đấu. Mặc dù là huyễn cảnh không gian cũng không được. Cùng Hứa Dương sóng vai chiến đấu trôi qua không ít huyền hoàng trường lão nói rằng. Chúng ta muốn vào sinh tử luân hồi huyễn cảnh. Muốn hướng về tông chủ nói rõ. Ở chúng ta trong mắt. Mặc dù hắn không phải huyền thiên tổ đế tái thế. Không có sức mạnh to lớn. Hắn vẫn là chúng ta kính yêu tông chủ. Lại một bộ phận trường lão nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.